Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Vũ Trụ Đại Hội khai mạc. Sau 7 ngày, Vũ Trụ Đại Hội đúng giờ khai mạc, ngoại trừ muốn dự thi tuyển thủ. Những người khác cũng tụ tập ở trên thần điện, muốn đi tới thi đấu nơi quan chiến. Đây chính là một hồi liên tiếp hai cái vũ trụ thịnh hội. Ai cũng không muốn bỏ qua. A trải qua huấn luyện, đám người từng cái tinh thần tỏa sáng. Mang theo nội liễm mà khí tức dày nặng ra hiện tại mọi người trước mặt, hình dạng không bao nhiêu biến hóa, nhưng là khí chất ít nhiều gì có một chút thay đổi, đặc biệt là Gohan. Hắn vừa xuất hiện một khắc đó, khiến cho Piccolo kinh hãi đến biến sắc, liên tục thán phục. Raditz liếc mắt là đã nhìn ra đến. Tiểu tử này đã có thể tự do tiến vào siêu Saiya thần cảnh giới. Ở tu vi lên càng tiến lên một bước. Được rồi, muốn cảm khái cũng chờ một lát lại nói. Hiện tại muốn lên đường rồi, Beerus đánh gãy mọi người nghị luận kinh ngạc thốt lên. Vậy chúng ta đi. Raditz nhìn lướt qua người ở chỗ này. Chính mình một nhà, Goku một nhà, Bulma một nhà, đám người Saiya, còn có lão rùa thần, Krillin, Satan chờ địa cầu đồng bọn, thậm chí Kaioshin bọn họ đều tới đúng lúc. Hầu như tất cả mọi người đều đến đông đủ lúc này. Whis lợi dùng thần lực cho gọi ra một cái hình lập phương. Bốn phía trong suốt, nhìn qua cùng pha lê hộp như thế, đại gia vào đi. Muốn đi hai cái vũ trụ giao giới điểm. Muốn cưỡi cái này ổn bất ổn a? Cảm giác rất yếu đuối đây. Sẽ không là pha lê chứ? Trang gõ vách ngoài, một bộ không tin dáng vẻ, là công cụ giao thông. Goten cũng ngó giáo giác mà tỏ vẻ hoài nghi. Đột nhiên, hai đứa bé trước mặt có thêm một đạo bóng dáng che đậy bọn họ. Nhanh cho ta đi vào. Beerus đột nhiên một đáp, đem hai tử đá tiến vào. Đừng rông dài. Những người khác mau mau, không phải vậy liền ở lại chỗ này. Ạch được. Thấy Beerus thiếu kiên nhẫn, đại gia mau mau lần lượt tiến vào hình lập phương. Whis ha ha cười, vung lên thần trượng khiến hình lập phương vọt vào không gian đường hầm. Bắt đầu rồi vũ trụ đi xa xôi lữ hành, thực sự quá mức dài lâu. Rất nhanh mọi người cảm thấy tẻ nhạt. Beerus đại nhân, đi hai cái vũ trụ chỗ giao giới đại khái phải bao lâu a? Goku chờ đến phát chán, thực sự không chịu được hỏi, đại khái 2 giờ ai? Lâu như vậy sao? Đại gia có thể tới chơi game à? Whis cười híp mắt nói. Lần trước Son Goku tiên sinh không phải nói muốn dạy ta chơi một khoản chơi rất vui trò chơi sao? Vừa vặn lần này đồng thời, Goku gãi gãi đầu. Kỳ thực là Kaka dạy ta. Ta cũng chơi không được. Beerus vừa nghe Goku chơi không được, lập tức hứng thú. Này không phải lộ ra hắn thần hủy diệt toàn năng thời cơ tốt nhất sao? Hắn lập tức tiến tới. Này, người nói chính là trò chơi gì? Goku giả vờ thần bí nở nụ cười, nhìn một chút mọi người, dựng thẳng lên một ngón tay. Người sói giết. Được, tới chơi. Beerus lập tức hưởng ứng. Không được, Raditz liên tục ngăn cản cùng Beerus chơi cái này. Sợ không phải điên rồi. Nhớ tới lần trước chơi thời điểm, Vegeta suýt chút nữa đem địa cầu cho diệt. Trò chơi này chơi chơi dễ dàng cấp trên, đặc biệt là Beerus, như vậy sẽ không khống chế tỷ tức giận. Một khi nóng giận cực đoan khủng bố này, chuyện cười có thể không mở ra được. Thế nhưng Beerus thấy Raditz ngăn cản liền càng ngày càng muốn chơi. Sau 2 giờ, thứ 7 vũ trụ mọi người đến hư vô khu vực. Bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, một mảnh hư không trong không gian chỉ có một cái to lớn võ đài cùng hai đầu thính phòng. Ở phía trên có tinh cầu lớn như vậy, ước nguyện châu trôi nổi, phát sinh vàng rực rỡ ánh sáng ở khai chiến trước. Whis cùng Vado liền đem hai cái vũ trụ ước nguyện châu đều di chuyển đến nơi này. Tượng trưng công bằng công chính, võ đài hai bên treo cao Beerus cùng Champa hai người chân dung. Giữa trường có một cái người chủ trì hậu tràng. Thứ 7 vũ trụ người kinh hãi với tinh cầu lớn như vậy, Long Châu, còn có hư vô khu vực không rộng hoàn cảnh. Champa cùng Vado nhưng càng thêm khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ chính là thứ 7 vũ trụ chật vật mọi người. Nappa, Tabo cả người vết thương, hiện tại trên mặt còn mang theo huyết. Những người khác cũng từng người mang theo không giống trình độ thương. Liền ngay cả Raditz, Son Goku đều khó mà may mắn thoát khỏi địa treo thải đại giới vương thần xin trốn ở góc phòng run. Lẩy bẩy Champa còn tưởng rằng bọn họ xảy ra chuyện gì. Kỳ thực, chỉ là Beerus chơi game thời điểm tức giận. Bạo đánh cho một trận người chơi khác này vẫn là ở Whis ngăn lại. Lý tính sự khống chế tạo thành tối thương tổn nhỏ lần này đại gia cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Tại sao Raditz muốn ngăn cản? Cùng thần hủy diệt chơi game. Chính là chơi bạt mạng A Raditz là ở thứ 6 vũ trụ nhiều lần cùng Champa chơi game kinh nghiệm bên. Trong tổng kết ra lần này quy luật cũng may đến sân thi đấu. Mọi người ác mộng cuối cùng kết thúc Beerus. Còn chưa có bắt đầu. Người của các ngươi cũng đã như vậy sao? Ha ha ha ha, thẳng thắn chịu thua quên đi. Champa mang theo Vado bay qua. Tàn nhẫn mà cười nhạo nói, hừ. Whis, cho bọn họ trị liệu. Vì thi đấu tình cảnh, Beerus vẫn là quyết định tạm thời buông tha bọn họ Champa. Ít nói nhảm, người đâu của các ngươi? Ở nơi đó, Champa cười to, một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Chỉ điểm cho Beerus xem nguyên lai thứ 6 vũ trụ tuyển thủ từ lâu đang chuẩn bị chỗ ngồi. Hết, Botamo, Colifla, Kiabe, Magetta, ngoại trừ Botamo cùng người máy Magetta. Cái khác ba cái Raditz hết sức quen thuộc bọn họ cũng nhìn thấy Raditz một nhóm. Kaioshin Fuwa cùng Đa Luân mỉm cười xa xa chào hỏi. Kiabe cùng Colifla càng là trực tiếp đứng lên. Phất tay kêu to, Raditz tiên sinh. Raditz tiên sinh. Kiabe thúc thúc. Urias nhìn thấy người quen cũng lập tức kêu to lên chính đang nói dọa Champa đột nhiên nghe. Được chính mình tuyển thủ ở hướng về đối thủ chào hỏi. Nhất thời lúng túng cực kỳ hắn nổi giận đùng đùng địa quay đầu lại hét lớn. Các ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Ha ha. Xem ra các ngươi tuyển thủ theo chúng ta bên này quan hệ tốt một điểm. Beerus phảng phất đã đắc. Thắng như thế, ưỡn ngực cười to, Beerus, đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Hừ, theo ngươi nói thế nào? Chúng ta thắng định hai người vừa thấy mặt đã bấm. Hơn nữa đều là không để yên không còn. Whis cùng Vado nhìn nhau nở nụ cười. Đánh gãy Beerus cùng Champa ồn ào. Quyết định bắt đầu thi đấu Son Goku cùng Vegeta nhưng cùng hít đối đầu mắt Goku đầu tiên nhìn liền. Phát hiện. Cái này hai tay vẫn cắm ở trong túi gia hỏa không đơn giản. Hờ hững thâm trầm, ý vị vô cùng vô tận ở thứ 6 trong vũ trụ. Người này là mạnh nhất. Cao thủ trong lúc đó thường thường có thể lẫn nhau cảm ứng, Vegeta. Người kia ta đương nhiên biết. Cảm giác của hắn và những người khác cũng khác nhau, ha ha. Các ngươi sợ sao? Frieza đột nhiên loạn vào, sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn, Vegeta lạnh lùng nói xoay. Người rời đi Frieza nhún nhún vai, cười cợt những người còn lại từng người vào chỗ. Nhìn thấy Kiabe cùng Colifla nắm giữ đuôi. Lập tức rõ ràng vậy cũng là người Saiya tai từ Raditz nơi đó hiểu rõ thứ 6 vũ trụ rất nhiều. Chuyện, liền hướng về đại gia phổ cập tri thức lên mà giờ khắc này. Raditz nhưng rơi vào suy nghĩ không thể để cho Goku bọn họ những này siêu Saiya thần cảnh giới lên. Trước chàng, không phải vậy còn đánh cây búa. Trực tiếp một xuyên năm kết thúc chiến đấu mặc dù là hai cái vũ trụ cạnh tranh. Hay là muốn duy trì hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị hài lòng tác phong. Cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi như vậy cái thứ nhất liền phái siêu cấp 3 những khác đi. Dù sao. Này đã là bên này yếu nhất mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.